Bất diệt long đế, chương 2627 tử vong chi lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cự tuyệt chấp hành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, Lục Ly làm nhiệm vụ lần này là cái gì? Hắn coi là đây là kỳ gia bố trí tới nhiệm vụ sao, có thể tùy ý cự tuyệt sao? Lần này vốn cũng không phải là cưỡng chế tính nhiệm vụ, là vì nhân tộc đại nghĩa, tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện đi, Lục Ly lại còn nói thượng linh lung cùng nghịch long linh đi, hắn tự cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tóc đen âm lãnh lão giả còn chưa lên tiếng, một âm thanh lạnh lùng vang lên, một cái thanh niên tóc đỏ liếc mắt nhìn qua Lục Ly nói. Một cái tân tú bảng thứ 10, lại dám để tân tú bảng thứ 6 cùng đệ thất rời khỏi ngươi, không khỏi quá đem mình làm nhân vật a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh cũng nhếch miệng, có chút không biết nói cái gì cho phải, trong hai người tâm ngược lại là tinh tường, Lục Ly đây là vì bọn hắn tốt, không hy vọng các nàng xảy ra chuyện gì, chỉ là hai người đều không phải là yếu nữ tử, ngược lại là những năm này đánh chết không ít ma nguyên quân sĩ, đặt xuống uy danh hiền hách, nếu không tân tú bảng cũng sẽ không xếp thứ 6 cùng đệ thất. 3 năm này, chết tại hai người trên tay ma nguyên quân sĩ đều không biết có bao nhiêu. Lục Ly đôi mắt nhìn lướt qua đi qua, nhìn qua cái kia thanh niên tóc đỏ nói. Các hạ là ai, việc này cùng ngươi có quan hệ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên tóc đỏ cười khẩy, đầu ngẩng lên thật cao nói. Tại hạ Đông Dã Ưng, việc này không có quan hệ gì với ta, đơn thuần không quen nhìn ngươi mà thôi. Tân tú bảng đệ nhị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ánh mắt híp lại, khó trách khẩu khí to lớn như thế, nguyên lai là gần nhất thanh danh vang dội bài danh tân tú bảng đệ nhị cường giả, vẫn là một cái đại đế hậu nhân. Xem Đông Dã Ưng tổ chức là muốn theo đuổi Lục Ly cùng Tượng Linh Lung, lúc này mới cố ý ra mặt. Lục công tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tượng Linh Lung tại lúc này đột nhiên nói chuyện. Chúng ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có quyền gì muốn chúng ta lôi ra ngoài, vẫn là chúng ta ở bên trong ngươi hiểu được chướng mắt ngươi, muốn biết nhiệm vụ lần này trọng yếu bậc nào, quan hệ này lấy toàn bộ nhân tộc an nguy, giống như ngươi không muốn đi lời nói, có thể lôi ra ngoài. Đủ rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm lãnh trên người lão già đột nhiên bốc lên khí tức cường đại nói. Nhiệm vụ lần này cửu tử nhất sinh, các ngươi nội bộ không đoàn kết kia đi qua trên cơ bản là chịu chết. Lục sát thần đúng không, giống như ngươi không muốn đi lời nói, ngươi bây giờ có thể rời đi, lão phu tuyệt không miễn cưỡng. Lục Linh từ đầu đến cuối không nói gì, giờ phút này thần sắc cũng biến thành phá lệ bình tĩnh, tựa hồ việc này không có quan hệ gì với hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút lúng túng, tiến thối khó xử, hắn trầm ngâm một lát truyền âm cho Lục Linh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không phải đi, ngươi rời khỏi đi, việc này ta hội. Sẽ, hết sức hoàn thành, Lục Linh lông mày vẩy một cái, truyền âm tới nói. Ngươi không cần nhiều lời, có một số việc dù sao vẫn cần người đi làm, việc này ta quyết định đi làm, đương nhiên sẽ không thối lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm nặng nề thở dài, Lục Linh tính cách một mực rất quật cường, nàng nhận định sự tình châu chín con đều kéo không trở lại, đã nói như vậy lại nhiều đều không có ý nghĩa. Lục Ly mục quang nhìn âm lãnh lão già chắp tay nói. Đại nhân, mời bố trí nhiệm vụ đi ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã đáp ứng đi, vậy sau này cũng không cần lại tái sinh không phải là. Âm lãnh lão già lạnh băng băng liếc nhìn một đám người nói ra. Các ngươi muốn tinh tường một điểm, lần này không phải gia tộc cùng gia tộc chiến tranh, cũng không phải đại lục cùng đại lục ở giữa chiến tranh, mà là chúng ta toàn bộ nhân tộc cùng dị tộc trực tiếp huyết chiến. Đây là sinh tồn chi chiến, ma nguyên người muốn xâm chiếm gia viên của chúng ta, muốn nô dịch đồng bào của chúng ta, muốn cướp đoạt chúng ta tài nguyên, muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Sở dĩ các ngươi nhất định phải đoàn kết, nhiệm vụ lần này không chỉ quan hệ sinh tử của các ngươi, còn quan hệ đến toàn bộ nhân tộc tồn vong, giống như trong các ngươi đấu, vậy liền dứt khoát chớ đi, đó cùng chịu chết không có khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, chúng ta biết, nông đại nhân, Đồng Dạ Ưng chắp tay nói, những người còn lại cũng nhao nhao chắp tay, biểu thị khẳng định cùng giải quyết tâm hiệp lực. Lục Ly cũng giống như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nông đại nhân lúc này mới hài lòng lấy ra địa đồ treo trên vách tường nói. Mọi người xem ngọn núi này gọi Ong Độc Sơn, chúng ta hội. Sẽ, dựng một tòa không gian chi môn, trực tiếp đem mọi người truyền tống đi trên ngọn núi này có chúng ta trinh sát bố trí một cái thần văn, các ngươi đi qua hẳn là sẽ không bị phát hiện, nhưng bị phát hiện khả năng cũng không phải không có. Giống như phụ cận có ma nguyên quân sĩ, các ngươi nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết còn không thể náo ra động tĩnh quá lớn. Mọi người nhao nhao gật đầu, đi qua một khi bại lộ lời nói, kia mọi người trên cơ bản cửu tử nhất sinh. Lục Ly tại lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn hỏi. Bên kia không gian ra làm sao ổn định, sao có thể hay không xuyên thẳng qua không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như không gian ổn định, Lục Ly có thể phi độ hư không, đem một đám người chứa vào không gian thần khí bên trong, sau đó mang theo mọi người nhẹ nhõm phi độ hư không thoát đi. Không thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nông đại nhân cấp gia rất khẳng định trả lời chắc chắn nói. Ma sơn bên này sát khí che cả bầu trời, toàn bộ không gian đều bị đông cứng, chúng ta mở ra không gian chi môn đều phải tốn phí cự đại đại giới mới có thể đem các ngươi đưa đi qua. Các ngươi thoát đi lúc chúng ta nhất định phải phế bỏ một kiện trọng bảo mới có thể cam đoan các ngươi an toàn trở về. Nông đại nhân chỉ vào địa đồ tiếp tục nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của các ngươi chỗ tại Ong Độc Sơn mặt phía bắc trăm vạn dặm tế đàn ngay ở chỗ này. Chỉ cần các ngươi đến tế đàn phụ cận, đem ta cho các ngươi hủy diệt thần lôi ném mạnh đi vào, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành, các ngươi cũng có thể lập tức vận dụng bí bảo truyền tống về tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mọi người tâm cũng hơi trầm tĩnh lại, trăm vạn dặm đối với mọi người tới nói gần vô cùng, giống như phi hành hết tốc lực đoán chừng không muốn một canh giờ liền có thể đến. Các ngươi đều chớ khinh thường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nông đại nhân quát lạnh một tiếng quát, cái này trăm vạn dặm thế nhưng là có ba cái tiểu ma sơn, chú đóng mấy chục vạn ma nguyên quân sĩ, ai cũng không thể cam đoan công kích của chúng ta lúc cái này mấy chục vạn quân đội hội. Sẽ, triệu tập tới cái này trăm vạn dặm lộ đối với các ngươi tới nói có thể là tử vong chi lộ. Mà lại các ngươi một khi bị phát hiện về sau chờ đợi các ngươi chính là ma nguyên đại quân vô cùng vô tận truy sát, thậm chí lại có ma chủ cấp cường giả truy sát các ngươi, đến lúc đó các ngươi không chỉ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người có thể táng thân ma quật. Tất cả mọi người khẽ vuốt cằm, tất cả mọi người là thông minh tuyệt đỉnh người, đều biết giống như bọn hắn bị phát hiện về sau chờ đợi bọn hắn kết cục tuyệt đối sẽ không rất mỹ diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trăm vạn dặm đích thật là tử vong chi lộ, giống như có thể đem tòa kia tế đàn hủy đi, chết đi cũng là đáng giá, giống như tế đàn không có hủy đi, mọi người đi đều chết ở bên trong, vậy thì đồng nghĩa với chết vô ích. Nhưng còn có nghi vấn gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nông đại nhân liếc nhìn một đám người hỏi ý kiến vấn đạo, Đông Dạ Ưng mở miệng nói. Ta muốn hỏi chính là, giống như ở bên trong xuất hiện khác nhau chúng ta nên nghe ai? Đồng Dạ Ưng ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn cái này tiểu đội thống lĩnh quyền. 10 người này đều là thiên tài yêu nghiệt, đều tự cao thanh cao, sợ không ai phục ai, giống như xuất hiện ý kiến không hợp nhau thời điểm, hắn cần phải có tuyệt đối quyền chỉ huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng không nghe, nông đại nhân khoát tay nói. Giống như xuất hiện ý kiến không hợp nhau thời điểm, các ngươi mỗi người đi một ngả liền tốt, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một mai hủy diệt thần lôi. Chỉ cần có một người thành công, vậy các ngươi nhiệm vụ tự hoàn thành, các ngươi cũng có thể ước định thoáng cái tỉ như nhiệm vụ thành công ở đâu tập hợp đồng thời trở về. Trở về bảo vật chỉ có một kiện, ta đem món bảo vật này giao cho Đông Dạ Ưng. Đông Dạ Ưng, giống như nhiệm vụ hoàn thành, ta hy vọng ngươi đem tất cả mọi người mang về, biết không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.